Cổ sinh vật học. Cổ sinh vật học là môn gì? Ngành cổ sinh vật là ngành nghiên cứu đời sống của các sinh vật trong các thời đại đã qua. Paleontology hay Paleontology, môn cổ sinh vật. Có xuất xứ từ chữ Hy Lạp có nghĩa là kiến thức xưa, cổ. Và các nhà khoa học phát hiện về các loài thực vật cũng như động vật sống trong các thời đại đã lâu bằng cách nghiên cứu các hóa thạch, các tàn tích được tìm thấy trong đá của các sinh vật cổ đại. Đối với một số nhà khoa học, môn cổ sinh vật nghiên cứu chỉ các động vật hóa thạch, còn việc nghiên cứu các thực vật hóa thạch là môn cổ thực vật, Paleobotany hay Paleobotany.